Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1132, Nữ Nhân ở Giữa Khói Lửa, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Ngọc Ma Pháp tu luyện, là theo Tô Hàn trước khi bế quan, Phương mới bắt đầu lúc đó Tô Hàn đã nói với nàng, trong khoảng thời gian này, chỉ tu luyện ma pháp, đến mức võ đạo, tạm thời có khả năng gác lại nàng không có hương nhi thời gian tu luyện sớm, cũng không có chi top 300 vạn ma tinh thạch chăn đệm. Hắn ma pháp tu vi, tự nhiên là so hương nhi thấp. Bất quá hương nhi nơi đó, làm sao còn không có đột phá. Theo lý mà nói, bên ngoài 3 tháng, nơi này đã trọn vẹn tiếp gần 3 năm, có những ma pháp kia trái cây phụ trợ, hương nhi ít nhất hẳn là đột phá một cảnh giới mới là. Tô Hàn vừa nhìn về phía phải phía trước, hương nhi chỗ sơn cốc. Oanh, cũng liền tại hắn nhìn lại thời điểm, cái kia giữa sơn cốc. Một cỗ thao thiên khí tức bỗng nhiên bạo phát ra. Này khí tức vô hình, tu sĩ căn bản là không cảm giác được. Người tu chân cũng không cảm giác được. Chỉ có ma pháp sư mới có thể cảm thụ rõ ràng. Tô Hàn con mắt không khỏi sáng lên. Hai cái này tiểu nha đầu, thật là tào tháo. Ta nhìn về phía chỗ nào liền đột phá. Chẳng lẽ con mắt của ta lợi hại như vậy? Lời này bất quá là đùa giỡn. Cũng có thể nhìn ra Tô Hàn là cỡ nào mừng rỡ. Mới vừa hương nhi nơi đó truyền đến khí tức, là lục giai, đại ma đạo sư. Chỉ kém nhất giai, liền có thể tấn thăng đại ma đạo sư đỉnh phong. Còn nếu là lại đột phá, liền sẽ đạt tới trong truyền thuyết pháp thánh cấp độ. Các nàng thể chất tuy mạnh, tu luyện không có bình cảnh, nhưng đến pháp thánh về sau, mỗi một cảnh giới cần có tài nguyên đều là cực kỳ khủng bố. Liền xem như ta có hơn 300 miếng ma pháp trái cây, cũng không đủ các nàng ăn. Tô Hàn dao động cười khổ, từng cái, đều là không đầy a, vù vù. Tại hắn cười khổ thời điểm, hai bóng người theo giữa sơn cốc bắn ra, thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi thẳng tới Tô Hàn sơn cốc trước đó. Đúng là Nam Cung Ngọc cùng Hương Nhi, trên người các nàng khí tức đều không có che giấu, một cái là tứ giai ma đạo sư, một cái là lục giai đại ma đạo sư. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở đây, lại là đồng thời thấy được đối phương, sau đó. Hai cỗ địch ý, đồng thời theo trên người đối phương dâng lên. Ngươi là ai, ngươi là ai? Hai người nhìn chòng chọc vào đối phương, chăm miệng một lời mà hỏi. Nam Cung Ngọc đang quan sát Hương Nhi, sau một lát, thân bay lên lên có chút tự tin. Tiểu nha đầu này từ đâu tới? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Bất quá không có quan hệ gì. Nàng lớn lên so ta kém xa, nếu là Tô Hàn muốn cưới tiểu thiếp, khẳng định hội đầu tiên tuyển ta, mà không phải nàng. Mà Hương Nhi nơi đó, đồng dạng là đang đánh giá Nam Cung Ngọc sau một lát, thầm nghĩ trong lòng. Không quan trọng tứ giai ma đạo sư mà thôi, coi như cùng ta đoạt Tô Hàn đại ca ma pháp trái cây, Tô Hàn đại ca cũng sẽ dựa theo ma pháp tu vi đến cho. Đến lúc đó ta được đến ma pháp trái cây, khẳng định so với nàng nhiều hơn nhiều. Hừ, hai người đều không có trả lời đối phương, lại cũng đều là hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ cong lên, không nhìn đối phương, hướng phía sơn cốc hạ xuống. Giữa sơn cốc, Tô Hàn một mặt mộng ép nhìn xem hai nữ, thật sự là không rõ, các nàng vẻn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, tại sao lại dâng lên này loại địch ý, không nên a, trước không nói Hương Nhi, liền nói Nam Cung Ngọc, Phượng Hoàng Tông bên trong nhiều như vậy nữ tử. Tướng mạo mỹ lệ số lượng cũng không ít, làm sao Nam Cung Ngọc đối mặt các nàng thời điểm, liền không có địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện xong, Tô Hàn nhìn hai nữ liếc mắt, mở miệng hỏi, hai nữ đồng thời gật đầu, cái kia ăn ý bộ dáng, làm cho các nàng lại là không kiềm hãm được nhìn đối phương liếc mắt, chợt lần nữa hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Tô Hàn sắc mặt lộ ra nghi hoặc, không khỏi hỏi. Các người ai đắc tội người nào, một bộ cừu ra dáng vẻ, làm gì có, tiểu nha đầu một cái mà thôi, ta sẽ không theo nàng so đo. Nam Cung Ngọc nhìn như rộng lượng nói, Hương Nhi liền xù lông, người kêu người nào tiểu nha đầu, luận tuổi tác, ta đều có thể làm ngươi phu nhân phu nhân. Thái nãi nãi, trả lại ngươi không nguyện ý cùng ta so đo, ta mới không nguyện ý cùng ngươi so đo đây. Ôi, miệng vẫn rất cứng rắn. Nói ngươi thật giống như lớn cỡ nào giống như. Nam Cung Ngọc cắt một tiếng, ta chính là rất lớn. Hương Nhi thở gấp phía dưới, ưỡn ngực nhỏ đối Nam Cung Ngọc nói. Nam Cung Ngọc ánh mắt không khỏi chuyển rời đến Hương Nhi nhỏ trên bộ ngực, xem trong chốc lát, này mới nói. Ta xem cũng không lớn a. Tô Hàn trực tiếp im lặng, chính mình liền đủ bẩn thỉu, Nam Cung Ngọc vậy mà so với chính mình còn bẩn thỉu. Mà Hương Nhi nơi đó, hiển nhiên cũng là hiểu rõ Nam Cung Ngọc đang nói cái gì, bất quá nàng đối tình yêu nam nữ không có cái gì khái niệm, cũng không thấy đến thẹn thùng, mà là chỉ Nam Cung Ngọc bộ ngực, bĩu môi nói. Nói hình như ngươi lớn cỡ nào giống như, lại nói, nơi này lớn có làm được cái gì, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, nói xong, nàng huy vũ một thoáng quả đấm nhỏ của mình. Khanh khách, Nam Cung Ngọc liền che mặt nở nụ cười, chỉ Tô Hàn nói. Tiểu nha đầu, ngươi biết nơi này có làm được cái gì sao? Ngươi hỏi một chút hắn, có thích hay không nơi này? Tô Hàn trợn trắng mắt, vừa muốn mở miệng, lại nghe Hương Nhi nói. Tô Hàn đại ca, ngươi thích ta nơi này sao? Nơi này có làm được cái gì à? Ngươi cũng không phải không có dài. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn kém chút phun máu, liền Nam Cung Ngọc đều là cứ thế tại nơi đó, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hương Nhi. Nàng bất quá là nói đùa mà thôi, không nghĩ tới Hương Nhi thật còn hỏi, mà lại trên mặt cái kia đơn thuần biểu lộ, thật giống như đối chuyện nam nữ, thật không có chút nào biết giống như. Tô Hàn, nàng có phải hay không? Nơi này không tốt, Hương Nhi chỉ mình cái đầu nhỏ, đi một bên, không lớn không nhỏ, gọi sư tôn. Tô Hàn trợn trắng mắt nói, tốt tốt tốt, sư tôn liền sư tôn, hô cái gì nha? Nam Cung Ngọc bĩu môi nói, sư tôn, ta hỏi ngươi thoại đâu, nàng có phải hay không đầu không tốt lắm? Ngươi mới đầu không tốt, Tô Hàn phun ra Nam Cung Ngọc một câu, toàn tức nói. Hương Nhi cùng ngươi không giống nhau, nàng vẫn luôn bị phong ấn, vừa mới thức tỉnh, đối với nào đó một số chuyện còn không biết, ngươi đừng làm hư nàng. Như thế à? Nam Cung Ngọc liền con mắt to sáng lên. Hì hì ha ha, ta biết a, trách không được nàng có thể như vậy đâu. Trước kia vẫn là tình đậu chưa mở tiểu thiếu nữ a, các ngươi đang nói gì đấy? Hương Nhi vểnh lên miệng nhỏ, thở phì phò chiều Hương mới nói. Ta không quản các ngươi đang nói cái gì, ngược lại cái kia ma pháp trái cây, không cho ngươi cùng ta tranh, ma pháp tu vi của ta có thể cao hơn ngươi nhiều, liền xem như dựa theo tu vi cao thấp tới ban cho. Ta cũng đáp ứng nên có được nhiều hơn ngươi mới là. Lời ấy hạ xuống, Tô Hàn liền giật mình, nguyên lai tiểu nha đầu này trên người địch ý, là tới từ cái kia ma pháp trái cây a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Nam Cung Ngọc cũng là tại sững sờ về sau, nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng chính mình nghĩ không khỏi cũng quá là nhiều, người ta tiểu nha đầu chỉ là vì ma pháp trái cây mà thôi. Không nên qua ô, biết không? Tô Hàn trừng Nam Cung Ngọc liếc mắt, ta đây không phải sợ nàng đem ngươi cướp đi nha. Nam Cung Ngọc gương mặt đỏ lên, lập tức lại nói. Nói thật, sư tôn, ngươi dự định lúc nào cưới ta à, ta cưới em gái ngươi. Tô Hàn trái tim đều muốn tức nổ tung, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.